Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, Quân Ngọc Hành tức giận. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 748, Quân Ngọc Hành tức giận Han Phủ. Quân Ngọc Cẩn ở Xuân Hoa trong điện bất an đi tới đi lui. Nàng thần sắc bất an, đáy lòng luôn là có bất hảo dự cảm này lên trong lòng, Nhan Thiên Cương ở một bên nhìn. Cười cười, ôn nhu nói, A Cẩn, ngươi không cần như vậy vẫn luôn đi tới đi lui. Cư nhi sẽ không có việc gì, Quân Ngọc Cẩn này trong lòng lo lắng chính là sợ nữ nhi có việc. Hiện giờ nữ nhi đã là bát giai tu vi. Nàng cửu giai tu vi, Nhan gia liền các nàng mẹ con hai người tu vi tối cao, còn có 3 ngày. Nàng liền có thể hoàn thành chính mình mấy năm nay cho tới nay kế hoạch. Độc Hương đã nhiều ngày vội vàng làm, ở làm 3 ngày, nàng chờ đợi nhiều năm sự tình liền phải thực hiện. Nàng kích động rất nhiều, lại có chút thấp thỏm lo âu, đêm qua nàng nghĩ nghĩ. Đem Lạc Thiên Tím cái kia nha đầu thúi chộp tới. Đem Lâm Vân Tịch dẫn ra tới giết, đúng hạn thần, cư nhi hẳn là đã sớm đã trở lại, nhưng buổi trưa đều đã qua. Cư nhi còn không có trở về, ta này trong lòng luôn là có chút không an tâm, Quân Ngọc Cẩn trắng nõn ngón tay. Cắt gao rảo trong tay khăn lụa, vẻ mặt lo lắng, cũng không chỉ có là chuyện này. Mà là nàng tâm lý luôn là có một cổ dự cảm bất hảo. Dạo đến nàng trong lòng bất ổn, Thư Nhi hiện giờ là bát giai tu vi. So Nam Cung Vân Tịch còn muốn cao hơn nhất giai. Sát Nam Cung Vân Tịch hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình, Quân Ngọc Cẩn có chút thất thần nói, đêm. Qua nàng cẩn thận cân nhắc, quyết định 3 ngày sau liền hành động, nhưng hôm nay mấy cái canh giờ đi qua. Nàng này tâm liền như kiến bò trên chảo nóng. Trong lòng khó chịu vô cùng, Nhan Thiên Cương đứng dậy. Cười đem nàng đến một bên giường nệm ngồi hạ, nhìn nàng nôn nóng thần sắc, an ủi nói, A Cẩn, ngươi cứ yên tâm đi, cư nhi hiện tại đã trưởng thành, nàng chính mình có chừng mực, hơn nữa Nam Cung Vân Tịch cùng nàng chi gian oán hận rất sâu. Nàng nhất định sẽ tận lực giết Nam Cung Vân Tịch, sẽ không thủ hạ lưu tình, chỉ mong đi. Quân Ngọc Cẩn thần sắc không tốt trả lời, nàng 3 cái nữ nhi. Cái gì đều hảo, chính là làm việc không đủ quyết đoán, nhưng vào lúc này, một người thị vệ bước nhanh đi đến, thần sắc hoảng loạn bẩm báo, phò mã, trưởng công chúa, không hảo, Nhan Phủ bị Bích Vũ vệ đội vây quanh, cái gì? Quân Ngọc Cẩn đại kinh thất sắc, nàng bỗng nhiên từ giường nệm thượng đứng dậy, vốn là khẩn trương tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng, chẳng lẽ Thư Nhi sự tình bị bọn họ phát hiện? Quân Ngọc Cẩn thần sắc hơi nghiêm lại, đồ vô dụng, người đều cho nàng chộp tới, nàng đều không có bản lĩnh đem người giết chết, còn bại lộ chính mình hành tung, Quân Ngọc Cẩn không có thâm tưởng. Rốt cuộc nàng đối chính mình bí mật thực tự tin, cho rằng ai cũng không biết nàng mật đạo bí mật, ngay cả Nhan Thiên Cương cũng không biết mật đạo bí mật, cho dù là Nhan Thiên Cương đối nàng biểu lộ. Chính mình tâm. Chính là nàng vẫn như cũ không tin được hắn, nàng trời sinh đa nghi. Đó là quyết định nàng thắng bại quan trọng nhất bí mật, Nhan Thiên Cương cũng có chút không thể tin. Tưởng, xuất động Bích Vũ vệ đội, kia cũng không phải là đùa giỡn, rất có khả năng thần tôn cùng quân thượng đều sẽ cùng nhau tới. Chẳng lẽ bọn họ kế hoạch như thế mau đã bị thần tôn đã biết? Nhan Thiên Cương trong lòng cũng nháy mắt hoan, đi. Tùy bổn cung đi ra ngoài nhìn xem, Quân Ngọc Cẩn đảo muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là bởi vì cái gì sự tình, bọn họ như thế hưng sư động chúng, là, trưởng công chúa thị vệ nhanh chóng đi theo Quân Ngọc Cẩn đi ra ngoài, vừa mới ra Xuân Hoa Điện. Liền nhìn đến ý một thân bạch y mà khí thế lăng nhân Quân Ngọc Hành mang theo Bích Vũ vệ đội đứng ở viên trung, ở viên trung Bích Vũ vệ đội. Ít nhất có 1000 nhiều Bích Vũ vệ đội, Quân Ngọc Cẩn tâm căng thẳng. Chính xác hỏi, Hoàng huynh, như thế hưng sư động chúng, đây là vì sao? Quân Ngọc Hành mắt lam liếc liếc mắt một cái muội muội. đáy mắt toàn là thất vọng. Ngọc Cần, đại gia trong lòng đều là trong lòng biết rõ ràng. Ngươi cũng không cần làm bộ cái gì cũng không biết nghe vậy. Quân Ngọc Cần vẻ mặt kinh ngạc, nàng liễm mắt, sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Hoàng huynh đều đã biết sao? Bất quá quân Ngọc Cần trong lòng còn tưởng lại đánh cuộc một lần, nàng ngước mắt. Nhìn sắc mặt âm trầm quân Ngọc Hành, cười có chút gian nan. Ngọc Cần không hiểu Hoàng huynh ý tứ, quân Ngọc Hành sắc mặt rất là khó coi. Thật sâu thở ra một hơi, ngữ khí không hề cảm tình. Bản tôn cũng không hiểu Ngọc Cần ý tứ. Mấy năm nay, ngươi ngầm, làm rất nhiều chuyện. Bản tôn liền mở một con mắt nhắm một con mắt, lại đem ngươi ăn uống càng dưỡng càng lớn. Là Hoàng huynh sai, bản tôn chính là ngươi ruột thịt đại ca cuối cùng một câu. Quân Ngọc Hành nói thực đau lòng, quân Ngọc Cần sắc mặt trắng bệch như tuyết. Hoàn toàn nàng ngây dại, thật lâu sau nàng mới chậm rãi phản ứng lại đây. Song quyền nắm chặt, nàng thê lương xả ra một mạt cười lạnh, thân mình cũng hơi hơi rùng mình. Kia Hoàng huynh nhưng thật ra nói một câu, Ngọc Cần ăn uống rốt cuộc là có bao nhiêu đại, Hoàng huynh không có chứng cứ. Liền lấy nàng không có cách nào, hừ. Quân Ngọc Hành lạnh lùng hừ một tiếng, biết nàng cái này muội muội luôn luôn cẩn thận, không có chứng cứ, nàng là sẽ không dễ dàng thừa nhận, vậy lại chờ một lát. Ngươi tưởng, ngươi muốn biết, ngươi đều sẽ biết, quân Ngọc Hành không nhanh không chậm nói, quân Ngọc Cần trong lòng kinh hãi. Ung dung hoa quý khí chất nháy mắt sụp đổ, có chỉ là khẩn trương cùng bất an. Phanh, một tiếng nổ mạnh truyền đến. Quân Ngọc Cần hãi hùng khiếp vía xem qua đi, chỉ thấy mật thất phương hướng, trào ra rất nhiều bích vũ vệ đội người, đi đầu người vừa lúc là quỷ quân, quân Ngọc Cần liền trên mặt thịt đều đang run rẩy. Những người này như thế nào sẽ từ mật đạo ra tới? Quỷ quân nhanh chóng đi tới, cung kính mà bẩm báo, thần tôn, địa đạo toàn bộ là thi cổ, nôn, một ít ra tới bích vũ vệ đội. Chịu không nổi đều khom lưng ở một bên bồn hoa nôn mửa, Ngọc Cần. Kia 8.000 thi cổ, ngươi như thế nào giải thích? Quân Ngọc Hành sắc mặt âm trầm nhìn quân Ngọc Cần. Xâm hàn ngữ khí làm người không rét mà run. Tự hắn quanh thân, lan tràn hàn ý, quân Ngọc Cần cắn đỏ tươi cánh môi. Nỗ lực bài trừ vẻ tươi cười, tay đi ở sau người làm mấy cái thủ thế. Âm thầm có một cái hắc y nhân nhanh chóng hướng một cái khác sân phi thân mà đi, Hoàng huynh. Ngọc Cần không biết Hoàng huynh nói chính là ý gì. Thi cổ nghe nói là thực khủng bố đồ vật, Ngọc Cần như thế nào sẽ biết quân Ngọc Cần chết không thừa nhận. Chỉ cần những cái đó vu linh không xuất hiện, Hoàng huynh cũng liền sẽ không có chứng cứ. Mắt thấy đại sự rốt cuộc muốn thành. Cũng không thể phó mặc quân Ngọc Hành vốn chính là một cái thái sơn áp đỉnh cũng sẽ ổn ngồi như núi. Người, nhưng hôm nay, hắn đáy lòng lửa giận đã mau nhịn không được một bên quỷ quân đầu cũng hơi hơi thấp chút. Thần tôn đã thật lâu không có phát giận, thần tôn nếu là phát giận, hôm nay đều sẽ âm xuống dưới, hắn ngữ khí âm trầm mà không kiên nhẫn nói. Ngọc Cần, Hoàng huynh đã cho ngươi cơ hội. Ngươi thật sự còn muốn cố chấp, nói như vậy, làm như tự cấp quân Ngọc Cần cuối cùng cơ hội, chính là quân Ngọc Cần trong lòng đã sớm đã có tính. Toán, nếu kế hoạch như thế lâu, trước tiên 3 ngày cũng không cái gọi là, vậy hôm nay đi tay nàng thế, âm thầm người xem đến rõ ràng, hiện tại đã tại hành động, mắt thấy đại sự liền phải thành, nàng chỉ cần ở kéo một kéo liền hảo, quân Ngọc Cần tâm tồn may mắn. Hết chương.